Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 705. Tư Không Thắng Quốc chợt hỏi một câu: "Cư lão, chẳng lẽ đến bây giờ Hồng Hoang Cổ Kiếm vẫn chưa được luyện xong sao?" Cư Lôi Dự cười khổ lắc đầu. Mọi người cũng biết Hồng Hoang Cổ Kiếm chính là thanh kiếm thần kỳ mạnh mẽ nhất trong thế giới này, sao có thể luyện chế dễ dàng được chứ? Các ngươi không biết đó thôi. Trước đây tứ đại minh chủ đã tốn vỏn vẹn 5 năm mới có thể luyện ra 4 mảnh vỡ, lúc này lại phải dung hợp 4 mảnh này lại thành một tiên kiếm chân chính, quả thật là khó như lên trời. Đám người Hà Hồng Tuấn nghe xong thì đều lộ vẻ kinh ngạc. Tứ đại minh chủ hiện tại đều là cường giả thuộc cảnh giới đại thánh, 4 người bọn họ hợp lực lại với nhau nhưng phải mất đến 5 năm mới luyện ra 4 mảnh vỡ. Bây giờ lại muốn dung luyện 4 mảnh vỡ này lại thành một, độ khó quả thật không có cách nào tưởng tượng được. Trong Thiên Môn Quan, phía sau phòng nghị sự có một căn phòng khác. Bên trong, ngọn lửa đang bén, khói mù nghi ngút. Những tia ánh sáng huyền bí xoay tròn giữa trời, giống như rồng bay phượng múa. Ở trung tâm căn phòng có đặt một cái vạc, trên vạc có khắc hai con rồng xanh lớn. Chúng vòng quanh vạc rồi hướng lên trên, tạo cảm giác như chúng đang đâm xuyên 9 tầng trời. Vạc này là thượng phẩm linh bảo, tên là Thăng Long Đỉnh. Ở 4 hướng đông, nam, tây, bắc, có 4 người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng. 4 người này chính là tứ đại minh chủ của Bách tộc, Lư Đào, Tất Tấn Khâu, Cơ Phiên, Điều Thắng. 4 người này lần lượt được sinh ra trong 4 tộc, Trung Túc, Vân Mẫu, Đại Nông và Phi Vũ. Họ là những tài năng võ thuật xuất sắc nhất trong thế giới cổ đại Hồng Hoang này trong khoảng 2000 năm qua. Dựa vào một thân tu vi đại thánh tung hoành bách tộc, đồng thời còn có nhiều tài năng khác như luyện khí, luyện đan. Quả thật không thẹn với vị trí lãnh tụ của bách tộc. Vào lúc này, 4 người đang vận chuyển chân nguyên của cơ thể, biến linh lực mạnh nhất thành linh hỏa, hòa quyện với tiên thiên lôi hỏa có sẵn trong Thăng Long Đỉnh, cố gắng luyện hóa 4 mảnh vỡ của Hồng Hoang Cổ Kiếm. Vù vù vù, linh hỏa sôi trào, lôi quang sáng rực, lửa trong Thăng Long Đỉnh đang nhảy múa mạnh mẽ hơn, có dấu hiệu của tiên kiếm đại thành. 4 người Lư Đào nhìn nhau, quyết định dùng thêm sức mạnh để luyện hóa tiên kiếm trong một lần. Bùm, nhưng ngay sau khi họ tiếp tục đổ linh lực vào Thăng Long Đỉnh thì ngọn lửa bất chợt nổ tung, biến thành một cơn gió rực cháy thổi quét 4 phía. Cả 4 người đều cảm thấy có một luồng nhiệt bùng lên trong cơ thể, vội vàng thôi động chân nguyên dùng linh khí hộ thể. Tuy nhiên, trong làn sóng lửa này còn mang theo kiếm khí của Hồng Hoang Cổ Kiếm, chúng mạnh mẽ xuyên qua cương khí hộ thể của 4 người, sau đó xuyên thẳng qua ngực họ. Tê, 4 người đau đớn hít một hơi, nhanh chóng sử dụng linh lực bảo vệ trái tim và các cơ quan khác để tránh bị kiếm khí của tiên kiếm ăn mòn. Lư Đào nghiến răng nghiến lợi nói, chết tiệt, đã dùng đến cả cửu chuyển linh hỏa mà vẫn không thể kết hợp các mảnh vỡ lại với nhau. Cửu chuyển linh hỏa là một kỹ thuật luyện khí rất mạnh mẽ. Nó yêu cầu cường giả cấp đại thánh trở lên dùng linh khí của bản thân chuyển thành lửa đỏ, sau đó hợp tác với nhau để gia tăng nhiệt độ và sức mạnh của lửa. Mỗi lần biến đổi đều tương đương với một vòng tròn nhỏ, và sức mạnh của lửa cũng theo đó mà tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 9 lần biến đổi thì uy lực của linh hỏa sẽ đạt đến đỉnh điểm. Ở tình huống bình thường thì hoàn toàn có thể dùng nó để luyện chế tiên khí. Nhưng Hồng Hoang Cổ Kiếm thực sự quá khó luyện chế, cho dù sử dụng cửu chuyển linh hỏa, kết hợp với linh bảo như Thăng Long Đỉnh thì vẫn không thể thành công. Điều này khiến Lư Đào cảm thấy rất thất vọng, 3 người Tất Tấn Khâu, Cơ Phiên, Điều Thắng cũng đều cảm thấy buồn phiền. Chiêu cửu chuyển linh hỏa này đã tiêu hoa 6 phần chân nguyên của bọn họ. Đối với những người có thiên phú như 4 người bọn họ mà nói thì đây quả thật là một sự mất mát không thể tưởng tượng được. Nhưng dù 4 người có cố gắng thế nào thì kết quả cũng không mấy lạc quan, họ hoàn toàn không thể kết hợp 4 mảnh vỡ lại với nhau. Lư Đào lấy ra 4 viên phục nguyên đan trung phẩm thánh giai, tự mình ăn 1 viên rồi chia 3 viên còn lại cho đám người Tất Tấn Khâu. Sau đó hắn nói, nếu không có Hồng Hoang Cổ Kiếm thì chúng ta căn bản là không có cơ hội đánh thắng Vệ Sỉ Cự Xà, chỉ có thể cố gắng thử thêm lần nữa thôi. Được, 3 người Tất Tấn Khâu gật đầu không chút do dự. Sau khi dùng phục nguyên đan, 4 người lại tiếp tục hợp lực, thậm chí không tiếc tiêu hao chân nguyên để rót linh khí vào Thăng Long Đỉnh. Bùm, Hồng Hoang Cổ Kiếm giống như đang phân cao thấp với 4 người, bọn họ càng rót linh khí vào nhiều thì tốc độ thất bại lại càng nhanh hơn. Hơn nữa mỗi lần thất bại thì sự phản phệ của kiếm khí và linh hỏa cũng tăng lên gấp đôi. Một làn sóng lửa nữa lại ùa ra, mau tránh ra. Lần này bốn người Lư Đào không dám dùng linh lực để ngăn cản. Bọn họ gào lên một tiếng rồi liên tục rút về sau hơn 100 bước, thậm chí còn đụng nát cả tường phòng. Ầm ầm, bốn người quay đầu lại nhìn thì thấy Thăng Long đỉnh đã bị làn kiếm khí và linh hỏa vừa rồi làm cho nổ tung. Bốn người Lư Đào, Tất Tấn Khâu, Cơ Phiên, Điều Thắng đều lộ vẻ chán nản. Bọn họ bất lực những bốn mảnh vỡ đang rải rác trên mặt đất. Bốn người trong số họ đều là những tài năng thuộc cấp bậc tông sư trong việc luyện khí. Nhưng kể cả khi họ hợp sức thì cũng không thể luyện chế hồng hoang cổ kiếm, còn phá hủy cả linh bảo duy nhất hiện có. Cách chương.